nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 27, không nên có ý niệm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca đang tức giận, bất quá sau khi Hắc Kim đem đoàn người Phượng Khinh Ca dàn xếp ổn thỏa trở về bẩm báo, tâm tình của nàng bỗng dưng tốt hơn nhiều. Chủ tử, ngươi lúc này có làm thịt tàn nhẫn như vậy? Đại tỷ nhà người một phen ném ra ngân phiếu có thể gần 20 triệu, ước chừng ngay cả phí đường về nhà cũng rơi bỏ chỗ này, lúc này không chừng ở trong phòng hối hận muốn chết. Phượng Cửu Ca vừa gặm xong một cái đùi gà, giờ phút này đang yêu nhã như mèo em mở út ngón tay mình, nghe nói như vậy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vàng đen một cái, khóe mắt đuôi lông mày nghiễm nhiên đã tràn đầy ý cười. Phí đi đường không có thì cũng không sao, người ta chính là đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân của Đông Càng gia tộc. Dựa vào danh tiếng này cũng không có khả năng chịu khổ cái gì. Bất quá không có chuyện gì quan trọng, bọn họ trở về làm gì? Hắc Vũ buông đũa xuống, chậm rãi trả lời. Qua không lâu nữa chính là hội tuyển chọn trưởng lão 4 năm một lần, phòng trường bọn họ cũng đi Kình Thiên Phong tham gia tuyển chọn. Bất quá bởi vì Kình Thiên Phong nằm ở chính trung tâm của tứ đại lãnh địa gia tộc, cho nên phu thê bọn họ dứt khoát xuất phát sớm vài ngày, thuận đường trở về Phượng gia xem một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Phượng Cửu Ca gật gật đầu, trên tay cũng không nhàn rỗi, cầm một cái đờ ĩa, tạp thất tạp bát gắp rất nhiều đồ ăn để lên dĩa, lại gắp một cái đùi gà đặt ở trên cùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người bọn họ một cái. Các ngươi tiếp tục ăn, ăn xong cho ta chú ý động tĩnh của đám người kia, ta liền đi trước một bước. Chuyện xuyên nhanh, Hắc Kim vừa thấy đũa này ngã xuống, cũng không có tâm tình ăn. Ăn, ăn, gắp nhiều đồ ăn cho tên nam nhân kia, cũng không sợ hắn no chết. No chết thì như thế nào? Chết một người, còn có người thứ hai thứ ba. A Kim, đã sớm nói cho ngươi biết không nên động ý niệm này. Hai mắt Hắc Kim đột nhiên híp lại, trong mắt ngoan độc, tinh quang bắn thẳng về phía Hắc Vũ. Ngươi dám nói ngươi chưa từng động qua ý niệm này trong đầu. Và Hắc Phong, ngươi có dám nói không? Hắc Phong vẫn là một bộ dáng mặt không chút thay đổi, cái gì cũng không nói, liếc mắt nhìn Hắc Kim cùng Hắc Vũ một cái, trực tiếp tung người ra khỏi Bách Thiện Trai. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Phượng Cửu Ca cẩn thận che chắn khay trong tay, tiến vào trong phòng. Không có ánh sáng, trong phòng hơi tối. Nàng đưa tay bê án ra, liền đem đầu ngón tay một đám hỏa diễm nhỏ bắn lên trên ngọn nến, trong phòng nhất thời tràn ngập nhu quang màu cam, thoạt nhìn như gian phòng lạnh như băng này thêm chút nhân khí. Mà nàng lại dừng lại tại chỗ nửa giây, nhìn hoàn cảnh trước mắt bất ngờ xoay chuyển. Trên ghế quý phi gấm vân màu tím của nàng, huyền y nam tử nằm nghiêng. Một tay gập đầu, cứ như vậy dựa nghiêng trên giường. Mái tóc mực của hắn xõa tung, một nửa buông xuống vai, một nửa che đi khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng của hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào một ít, vung lên thân ảnh của hắn, tư thái chắc tuyệt, khí độ thản nhiên tựa như thần. Trong đầu Phượng Cửu Ca đột nhiên toát ra một ý nghĩ hèn mọn, thật muốn xông tới khơi nâng cằm Vân Ngạo Thiên, khẽ huýt sáo, nói. Mỹ nhân, cười một cái cho ra. Cũng không biết Vân Ngạo Thiên có thể thẹn quá hóa giận thà chết cũng muốn bảo toàn sự trong sạch của mình hay không. Ngươi đang cầm cái gì? Vân Ngạo Thiên mở miệng, cắt đứt bộ dáng vô lại vẻ mặt âm hiểm Phượng Cửu Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, ta đem thức ăn cho ngươi. Con người là cơm sắt là thép, một bữa ăn không ăn đói đến hoảng loạn. Ngươi cũng không phải thần tiên, hay là ăn một chút đi. Phượng Cửu Ca phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng đem thức ăn mình chuẩn bị cho Vân Ngạo Thiên đặt ở trên bàn nhỏ trên ghế. Kết quả sau khi đặt xong mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô quên cầm đũa, cách trương,